Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Biết được Lục Gia đã báo cho Lục Di Quang chân tướng, hoàng đế liền có chút ngồi không yên. Hắn đã rất nhiều năm không có sinh ra quá loại này gấp không chờ nổi tâm tình. Thậm chí trong đó còn kèm theo vi rượu thấp thỏm ni đợi nhị ngày. Đến tới buổi sáng đi Tử Dương Quan tế bái Thanh Y. Buổi chiều tới Tây Huyền tin vui. Nhưng hoàng đế nhịn không được cải trang đi vào Tử Hà Sơn Trang. Tử Hà Sơn Trang đối hắn có không giống tầm thường ý nghĩa. Bọn họ một nhà ba người từng ở chỗ này ngắn ngủi trụ quá mấy ngày. Tuy chỉ có ít ỏi mấy ngày, lại là khó được đoàn viên. Bệ hạ, trưởng công chúa cùng quận chúa tới rồi, hoàng đế quay đầu lại. Liền thấy Lục Di Quang đi theo Nam Khang trưởng công chúa một bước sau bước vào môn. Lục Di Quang hốc mắt đỏ lên, hiển nhiên là vừa đã khóc. Hoàng đế ánh mắt phiếm liên. Đứng lên đi, nơi này không có người ngoài. Không cần chào hỏi, lời tuy như thế. Lục Di Quang vẫn là đem lễ hành xong rồi. Đại ca cùng nàng giảng quá một cái chuyện xưa. Thời cổ có một vị vệ linh công. Hắn có một ái sủng Di Tử Hà. Vệ linh công cực ái chi. Một ngày, Di Tử Hà ăn đào. Cắn một ngụm giác vị Mỹ. Liền đem dư lại quả đào đưa cho vệ linh công. Vệ linh công vui sướng. Gặp người liền nói, Di Tử Hà yêu hắn. Thứ tốt chính mình luyến tiếc ăn nhường cho hắn. Mấy năm sau, Di Tử Hà sắc suy ái lỏng. Vệ linh công lại nhớ đến này một cọc chuyện cũ. Lại nói Di Tử Hà đem ăn dư lại đồ vật cho hắn. Vô quân thần chi lễ. Lục Di Quang nửa rũ mi mắt. Thần sắc hờ hững. Hoàng đế nhìn Nam Khang trưởng công chúa. Nam Khang trưởng công chúa áy náy lại bất đắc dĩ cười cười. Hoàng đế không khỏi cười khổ. Than một tiếng. Đối Lục Di Quang nói. Ngươi đều đã biết đi. Lục Di Quang nhìn chằm chằm mũi chân không hé răng. Hoàng đế. Mấy năm nay ủy khuất ngươi, không ủy khuất. Mấy năm nay ta quá rất khá, Lục Di Quang trong thanh âm mang theo vài phần giận dỗi. Bị đỉnh một chút hoàng đế không giận phản cười. Gật đầu, ngươi cô cùng ngươi cứu cứu đem ngươi chiếu cố thực hảo, Lục Di Quang nghe nhĩ không thuận. Hoàng đế đi hướng Lục Di Quang. Đem ngươi dưỡng ở ngươi cô dưới gối. Thật sự là bất đắc dĩ mà làm chi. Những năm gần đây, trẫm không có lúc nào là không nghĩ nhận hồi ngươi. Cho ngươi vô thượng tôn vinh, Lục Di Quang nhấp khẩn môi. Chuyện quá khứ không đề cập tới, hoàng đế ngừng ở nàng trước mặt. Biểu tình từ ái giống như tầm thường phụ thân. Về sau phụ hoàng sẽ hảo hảo bồi thường ngươi, Lục Di Quang lông mi run rẩy. Chậm rãi nâng lên mắt, đón nàng phức tạp ánh mắt. Hoàng đế sinh ra một sợi chờ đợi. Chờ đợi đứa nhỏ này có thể gọi hắn một tiếng phụ hoàng. Đợi 16 năm phụ hoàng. Lại thấy Lục Di Quang lại khép lại môi. Thấp đầu, hoàng đế thất vọng, không tiếng động thở dài. Nhưng cũng có thể lý giải. Nơi nào là dễ dàng như vậy sửa miệng. Từ từ tới đi, 16 là cái ngày lành. Trẫm sẽ ở ngày đó chiêu cáo thiên hạ phong ngươi vì công chúa. Phong hào tiếp tục sử dụng trường nhạc hai chữ. Mong ngươi trường thọ hỉ nhạc cả đời, lời nói che giấu không được sủng ái. Lục Di Quang trong lòng giống như đánh nghiêng ra vị bình. Mọi cách tư vị ở trong lòng quay cuồng. Nàng thừa nhận mấy năm nay hoàng đế đãi nàng cực hảo. Nhưng vừa nhớ tới một ít việc, lại nói không nên lời biệt nữ. A la. Còn không cảm tạ bệ hạ, Nam Khang trưởng công chúa nhắc nhở thẳng ngơ ngác đứng Lục Di Quang. Lục Di Quang lại muốn hạ bái. Lần này bị hoàng đế nâng. Cha con chi gian cần gì khách khí, Lục Di Quang tâm tình càng phức tạp. Hoàng đế há có thể không có phát hiện. Bồi chậm đi một chút đi, Lục Di Quang xem một cái Nam Khang trưởng công chúa. Nam Khang trưởng công chúa đối nàng hơi hơi gật đầu một cái. Hoàng đế cười cười, nhấc chân ra khỏi phòng. Lục Di Quang đuổi kịp. Nam Khang trưởng công chúa không có đi theo rời đi. Khi còn nhỏ, ngươi tới nơi này chơi đùa. Còn có ấn tượng sao? Lục Di Quang nhìn sang bốn phía. Lắc lắc đầu, hoàng đế khoa tay múa chân hạ. Cũng là, khi đó ngươi mới như vậy một chút đại. Nơi nào nhớ rõ, trải qua rừng hoa đào thời điểm. Hoàng đế nghỉ chân dừng lại. Có một lần cũng là cái này mùa. Ngươi chỉ vào đào hoa hưng phấn kêu. Trẫm cử ngươi lên, không nghĩ tới ngươi bắt một phen đào hoa liền hướng miệng tắc. Không cho ngươi ăn. Ngươi liền khóc, khóc đến nhưng lớn tiếng. Nhưng đem ngươi nương đau lòng hỏng rồi, rơi vào hồi ức trung hoàng đế ánh mắt một mảnh ôn nhu. Lục Di Quang không tự chủ được theo hắn tự thuật tưởng tượng cái kia hình ảnh. Thấy thế, hoàng đế cố ý chọn một ít tốt đẹp hồi ức tới nói. Hy vọng có thể xúc động nàng. Hắn phi tần vô số, nhi nữ thành đàn, nhưng duy độc ở Thanh Y cùng A-La hai mẹ con trên người. Thể hội quá người bình thường ra ấm áp, Thanh Y vô dục vô cầu. Không giống những cái đó nữ nhân. Trong mắt trừ bỏ tính kế chính là tính kế. Không có lúc nào là không nhớ tới từ hắn nơi này được đến ích lợi. Liên quan hài tử cũng bị các nàng giáo mất hồn nhiên. Ở trước mặt hắn không giống nhi nữ, càng giống thần dân. Một hồi lâu, Lục Di Quang nhịn không được hỏi ra tới. Ngài cùng, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nói nên xưng hô mẫu thân vẫn là cô mới hảo. Lục Di Quang hàm hồ hạ. Nàng, là như thế nào nhận thức? Hoàng đế nhìn ra xa biển hoa, mắt lộ ra hồi ức. Đó là cái Hạ Tuyết Thiên. Liền tại đây Phượng Hoàng Sơn, trẫm gặp mẫu thân ngươi. Hoảng hốt gian cho rằng chính mình gặp tiên nữ, bất kỳ nhiên gian. Lục Di Quang trong óc trung toát ra một câu. Thích một người, bắt đầu từ dung nhan. Nàng quên là ở đâu cái thoại bản tử thượng nhìn đến. Lúc ấy nàng thâm chấp nhận. Giờ phút này càng thêm tin tưởng vững chắc. Sau đó trẫm liền hỏi thăm mẫu thân ngươi thân phận. Đôi ta là đồng đạo người trong. Trẫm liền tìm lấy cớ tiếp cận mẫu thân ngươi. Hoàng đế cười cười. Tươi cười thư hoãn. Phảng phất nghĩ tới tốt đẹp ký ức. Mẫu thân ngươi nhận thấy được lúc sau. Liền tưởng bất động thanh sắc xa cách trẫm. Trẫm há có thể không hề sở giác. Trẫm thường phục ngốc. Nhân tâm đều là thịt làm. Mẫu thân ngươi nhìn lãnh. Kỳ thật nhất mềm lòng bất quá. Trẫm dùng 2 năm. Rốt cuộc đả động mẫu thân ngươi. Lục Di Quang nghe được phá lệ nghiêm túc. Hoàng đế lại là thở dài. Tiếc nuối chính là, mẫu thân ngươi không chịu theo trẫm hồi cung. Trẫm biết, kỳ thật nàng là lo lắng một ngày kia sắc suy ái lỏng. Ở trong cung kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Mẫu thân ngươi nàng, trung quy không có hoàn toàn tín nhiệm trẫm ân y. Lục Di Quang rũ mắt. Ngốc tử mới tin tưởng đế vương trường tình. Sự thật chứng minh, nàng là đúng. Dân gian có câu lời nói tục tĩu. Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Lời nói tháo lý không tháo. Nếu là vào cung, ai biết đế vương chân tình có thể duy trì bao lâu? Cho tới bây giờ, Lục Di Quang đều không xác định. Hoàng đế nhớ mãi không quên có vài phần là bởi vì không có hoàn toàn được đến. Có vài phần là bởi vì hồng nhan bạc mệnh tiếc nuối. Dư lại vài phần là thiệt tình thực lòng tình. Hoàng đế liếc nhìn nàng một cái. Đây cũng là trẫm làm không tốt. Không thể làm mẫu thân ngươi tiêu trừ nỗi lo về sau. Lục Di Quang lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới hoàng đế sẽ nói ra nói như vậy tới. Thấy nàng ngạc nhiên, hoàng đế buồn bã nói. Trẫm thực xin lỗi mẫu thân ngươi. Càng thực xin lỗi ngươi. Trẫm không phải một cái hảo trượng phu. Thực xin lỗi mẫu thân ngươi. Trẫm cũng không phải một cái hảo phụ thân. Thực xin lỗi ngươi. Mẫu thân ngươi đã phương thệ. Trẫm không thể nào bồi thường. May mắn, trẫm còn có thể bồi thường ngươi. Trẫm sẽ mang theo mẫu thân ngươi kia một phần. Hảo hảo bồi thường ngươi. Lục Di Quang trong lòng lại toan lại sáp. Đôi mắt cũng đi theo chua xót lên. Hoàng đế đáy mắt lộ ra vui mừng chi sắc. Ngày này, hoàng đế không có trực tiếp mang Lục Di Quang hồi Tây Uyển. Nóng vội, làm nhiều công ít, hắn chỉ là trước hướng hậu cung đệ tin tức. Cũng là mượn này hướng ra phía ngoài phóng thích tín hiệu. Hậu cung ngốc, Huệ Phi bát công chúa không có chết non. Lục Di Quang chính là bát công chúa. Hảo những người này ban ngày ban mặt nhéo một phen chính mình. Hút không khí, không phải nằm mơ, từ nhân cung Trịnh Thái Hậu. Mấy năm nay thân mình càng thêm không nhanh nhẹn, nghe nói cũng chỉ là một tiếng. Ở hoàng đế lại đây khi, cường đánh tinh thần nói, đứa nhỏ này đánh tiểu liền nhận người đau, nguyên lai là thiên gia huyết mạch, kia muốn sớm nhận tổ quy tông, thật thật giả giả. Nàng một cái khí đều xuyễn không được lão thái bà quản cái gì. Mấy năm nay nàng cùng hoàng đế ở chung hòa hợp ban ơn cho nhà mẹ đẻ. Dựa đến chính là thức thời nhi, từ thọ cung phó thái hậu phản ứng so Trịnh Thái Hậu lược đại. Nam Khang khuê nữ là hoàng đế khuê nữ. Này tình huống như thế nào? Hứa ma ma liền nói. Bát công chúa bát tự cùng hoàng cung không hợp. Không thể dưỡng ở trong cung đầu. Vừa vặn Nam Khang trưởng công chúa ấu nữ chết yểu. Bệ hạ liền đem bát công chúa sung làm trưởng công chúa chi nữ. Dưỡng ở công chúa trong phủ đầu, phó thái hậu lo lắng. Kia hiện tại nàng cùng hoàng cung hợp. Nhưng đừng va chạm đến ai, hứa ma ma liền nói. Bệ hạ đã tìm người hóa giải. Nếu không cũng sẽ không tưởng nhận hồi công chúa, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Phó Thái Hậu liên tục gật đầu. Phó Thái Hậu đầu óc từ trước đến nay không hảo xử. Bị hứa ma ma dăm ba câu liền lừa gạt đi qua. Nhưng hậu cung nhân tinh càng nhiều. Trong lòng các có cân nhắc, lại không dám loạn ngôn. Phía trước có hai cái tiểu thái dám loạn nói bậy. Bị kéo dài tới Thận Hình Tư đi. Khôn Ninh Cung, Thái tử Huệ Thái tử Phi tiến đến thỉnh an. Nói liền nói tới rồi Lục Di Quang. Phương Hoàng hậu ôn thanh dặn dò, trưởng huynh như cha trưởng tẩu như mẹ, ngày nào đó A-la hồi cung, các ngươi nên nhiều hơn chiếu cố, mặc kệ là hướng về phía nàng thánh sủng vẫn là nàng sau lưng Lục gia, đều có mượn sức giá trị, thái tử cùng thái tử phi tất nhiên là ứng hảo. Thái tử phi cười nói, không nghĩ tới A-la thế nhưng là thân muội muội, Trách không được ngày thường con dâu nhìn nàng liền thân thiết, Phương Hoàng hậu cười cười. Ai có thể nghĩ đến đâu? Nàng cũng trăm triệu không nghĩ tới. Thái tử Tắc hiện ra vài phần khó xử. Muốn nói lại thôi, năm trước nhà ngoại, nhi thần, Phương gia mưu tính Lục Di Quang. Trong lúc, Thái tử thiên vị mẫu tộc, Phương Hoàng hậu tươi cười phai nhạt. Phương Hồi đã đền tội Lưu Đày. Là ngươi phán, Phương gia là Phương gia. Ngươi là ngươi, A-la là ngươi thân muội muội. Ai xa ai gần, ngươi chẳng lẽ phân không rõ, tự nhiên là A-la thân cận, lời tuy như thế. Thái tử vẻ mặt lại mang ra vài phần bất đồng tới. Ở hoàng gia, cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội, kỳ thật thật không mẫu thân tộc thích tới thân hậu đáng tin cậy. Phương Hoàng hậu tâm tình úc úc, lại không nghĩ ở thái tử phi trước mặt quét mặt mũi của hắn. Phương Hoàng hậu tách ra đề tài. Đây là ngươi bà ngoại đưa vào cung cầu tử phù. Ngươi thả mang, thái tử phi sắc mặt hơi hơi một bạch. Đôi tay cung kính tiếp nhận, tươi cười miễn cưỡng lên. Từ năm kia rớt đứa bé kia lúc sau, nàng vẫn luôn đều không có thụ thai. Vì thái tử phi 10 năm, nàng không có con, càng muốn mệnh chính là thái tử năm nay sơ lại thêm một cái nữ nhi. Thấu thành năm đóa kim hoa, nhi tử lại là một cái đều không có. Này đối Đông cung đại đại bất lợi, Yến Vương khí thế tăng vọt. Tĩnh Ninh quận vương ở Phúc Kiến Bình giặc oa kiến hải cảng đốc hải vận. Danh vọng ngày khởi, thái độ ái muội, Đông cung nhu cầu cấp bách một tử củng cố địa vị. Cho dù là con vợ lẽ cũng thành. Thái tử sinh liên, mẫu hậu yên tâm, thái y nói, nhi tử cùng thái tử phi thân khang thể kiện. Con nối dõi sớm muộn gì sự, sớm muộn gì? Sớm muộn gì? Rốt cuộc là khi nào? Này đều 10 năm, Phương Hoàng hậu áp xuống bất mãn. Ôn thanh mềm giọng nói, các ngươi cũng chớ có áp lực. Đây là lão nhân ra một mảnh tâm ý, thái tử phi đôi ra gương mặt tươi cười. Là con dâu bất hiếu, làm mẫu hậu cùng bà ngoại lo lắng, Phương Hoàng hậu. Ngươi là cái hiếu thuận hài tử, mẫu hậu trong lòng minh bạch, nhi nữ một chuyện, chung quy vẫn là đến dựa duyên phận tới rồi, hài tử liền tới rồi, sau đó, Phương Hoàng hậu đẩy ra nàng vì thái tử chuẩn bị duyên phận. Hai gã phong nhũ phì mông nhìn liền hảo dưỡng nữ tử. Thái tử phi sắc mặt bá lập tức trắng, tưởng che giấu đều che giấu không được, xem đến Phương Hoàng hậu âm thầm thở dài, đối cái này con dâu. Trừ bỏ không thể sinh hài tử ở ngoài, nàng thực vừa lòng, nhưng vô dụng, hoàng gia tức phụ, nhất quan trọng chính là có thể sinh, còn phải là sinh nhi tử. Ngồi ở nàng vị trí này, con nối dõi càng là trọng trung chi trọng. Thái tử vợ chồng cảm tình cực đốc, thái tử hơn phân nửa túc ở thái tử phi chỗ, vắng vẻ bên cơ thiếp. Đây là Phương Hoàng hậu sở không vui thấy. 10 năm, nàng đối con vợ cả đã không ôm hy vọng, chỉ cầu có thể có cái con vợ lẽ tôn tử. Trước một trận, bệ hạ tán gẫu gian lại nói đến ngươi, Phương Hoàng hậu nhìn thái tử. Ngươi phụ hoàng cũng thay ngươi chịu trách nhiệm tâm. Hắn dặn dò ta bắt hai người cho ngươi. Đường đường một quốc gia chữ quân, há có thể vô hậu. Hai người kia là ta tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Phụ tộc mẫu tộc hướng lên trên tam đại toàn con cháu hưng thịnh. Là có phúc khí, thái tử phi mặt trắng như tờ giấy. Thái tử khóe miệng hạp hợp. Xem một cái thái tử phi. Lúng ta lúng túng nói. Nhi tử đã biết, Phương Hoàng hậu quét bọn họ liếc mắt một cái. Ngươi biết liền hảo, thái tử vợ chồng mang theo hai cái thiên kiều bá mị nữ tử cáo lui. Phương Hoàng hậu nhìn theo bọn họ bóng dáng rời đi, xoa xoa ấn đường, không phải nàng muốn vì khó con dâu, mà là nàng cũng thương mà không giúp gì được, cùng là nữ nhân, chẳng phải hiểu nàng khổ sở. Cái nào nữ nhân cam tâm tình nguyện đem trượng phu chắp tay với người? Nhưng ai kêu thái tử phi bản thân cái bụng không biết cố gắng. Tư cập này, Phương Hoàng hậu híp híp mắt, thật không nghĩ tới Lục Thanh Y cư nhiên còn sinh cái nữ nhi. Huệ phi bắt công chúa, cũng liền lừa những cái đó không hiểu rõ người ngoài. Năm đó nàng chính là tự mình gặp qua bát công chúa thi thể. Có thể làm hoàng đế lo lắng an bài một cái quang minh chính đại thân phận. Trừ bỏ Lục Thanh Y nữ nhi còn có thể có ai? May mắn, chỉ là cái nữ nhi. Trong cung đều đã biết, ngoài cung quan to quý tộc liền cũng biết không sai biệt lắm ni một tiếng giòn vang. Khánh thái phi thất thủ đánh nát trong tay chung trà. Vẫn đục không ánh sáng trong mắt trào ra khiếp sợ. Ngươi nói cái gì, biết rõ thái phi nhìn không thấy, nhưng Cúc Nguyệt vẫn là cảm thấy da đầu tê dại. Thuật lại, bên ngoài truyền quận chúa là bệ hạ bắt công chúa. Khánh thái phi tay không chịu khống chế mà run lên hạ. Mau, mau làm Nam Khang lại đây, nha đầu này không phải nói là ân nhân cứu mạng con mồ côi từ trong bụng. Mẹ, hợp lại đều là lừa nàng. Nàng nếu là sớm nói, chính mình như thế nào sẽ như vậy đối A-la. Khánh thái phi vừa kinh vừa giận lại hối hận. Đột nhiên lại ý thức được một vấn đề. Cấp hồ đồ, Nam Khang căn bản là không có hoài song bào thai. Từ đâu ra ấu nữ chết yểu thuận thế thay mận đổi đáo? A la, nàng không phải bát công chúa. Nàng là hoàng đế cùng bên ngoài nữ nhân sinh. Ngay từ đầu liền tồn làm Nam Khang dưỡng chủ ý. Vì cái gì không thể mang tiến cung? Là kia nữ nhân thân phận không có phương tiện công khai. Vì cái gì lại là Nam Khang? Luận thân sơ, không nên là Thuận Dương sao? Bởi vì Thuận Dương quá không đáng tin cậy, cho nên tuyển Nam Khang. Trách không được Nam Khang như vậy tự tin. Một chút đều không lo lắng tội khi quân. Nàng là ở thế hoàng đế dưỡng nữ nhi. Bệ hạ như thế nào sẽ trách tội? Một cái lại một cái ý niệm ùn ùn không dứt, rảo đến nàng đau đầu rục nứt. Nam Khang trưởng công chúa tới rồi khi liền thấy Khánh Thái Phi sắc mặt khó coi lệch qua trên giường. Không đợi nàng ra tiếng, Khánh Thái Phi đổ ập xuống một câu. Ngươi giấu ta hảo khổ. Nam Khang trưởng công chúa bước chân dừng một chút. Mẫu phi thứ lỗi, hoàng mệnh không thể trái. Ta không dám kháng chỉ, bí mật càng ít người biết càng tốt. Khánh Thái Phi biết sau, nhất định sẽ thay nàng bảo mật, nhưng không chịu nổi vạn nhất. A la thân thế đại bạch lời dẫn còn không phải là bởi vì mẫu phi không đề phòng trụ Lý Oánh Ngọc. Khánh Thái Phi bị đổ nói không ra lời. Nàng vận vận khí. Lần này, bệ hạ đột nhiên công bố A la thân thế. Có phải hay không? Có phải hay không bởi vì Oánh Ngọc? Đây mới là nàng lo lắng nhất. Là nguyên nhân chi nhất. Nhưng cũng là hoàng đế đã sớm tồn cái này tâm tư. Nam Khang trưởng công chúa biết Khánh Thái Phi lo lắng cái gì? Nàng mẫu phi nhất để ý chính là Khánh Vương Phủ. Bệ hạ đã sớm tưởng nhận hồi A la. Việc này vừa vặn thành cơ hội, Khánh Thái Phi thoáng định định tâm. Kia bệ hạ chính là bực Oánh Ngọc. Nam Khang trưởng công chúa nói. Có điểm bực, bất quá mẫu phi đã nghiêm trị Oánh Ngọc. Bệ hạ quý vì ngôi cửu ngũ. Sao lại cùng một cái tiểu bối tính toán chi ly? Bệ hạ càng sẽ không bởi vậy giận chó đánh mèo Vương Phủ, bị thẳng đánh tâm tư. Khánh Thái Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại có chút khôn kể xấu hổ buồn bực. Cứng rắn nói. Bệ hạ khoan hồng độ lượng. Chúng ta lại không thể đương nhiên. Ta đã phái người đi tông nhân phủ báo Oánh Ngọc được Thất Tâm Phong đến nỗi với lời nói việc làm vô. Trạng Nam Khang trưởng công chúa sửng sốt. Không dám tin tưởng mà nhìn Khánh Thái Phi. Khánh Thái Phi tự nhiên nhìn không thấy Nam Khang trưởng công chúa kinh sắc. Nàng đây cũng là bị bất đắc dĩ. Lý Oánh Ngọc lấy thân thế áp chế Lục Di Quang. Cùng cấp với uy hiếp hoàng đế. Hoàng đế có thể không cách ứng. Đặc biệt Lục Di Quang mới vừa nhận trở về. Hoàng đế khẳng định một lòng tưởng bồi thường. Vì không liên lụy toàn bộ vương phủ, nàng chỉ có thể bỏ xe bảo soái, lưu trữ Lý Oánh Ngọc, đối khác nhi, đối vương phủ có tệ vô lợi. Khánh Thái Phi nắn vuốt Phật Châu, ta đây cũng là vì nàng hảo, cũng không nhìn xem nàng sấm cái gì họa, bệ hạ cũng không phải là. Khánh Thái Phi lắc lắc đầu, dù sao là muốn nhốt ở thôn Trang Thượng, đối nàng cũng không có gì gây trở ngại, lại có thể làm bệ hạ giảm nhiệt, sao có thể không gây trở ngại. Nhốt ở thôn Trang Thượng liền còn có nguyên vẹn ra tới khả năng. Lấy Khánh Thái Phi bất công. Quá thượng dăm 3 năm. Hết giận, 89 phần 10 sẽ tiếp Lý Oánh Ngọc ra tới. Nhưng một khi lạc thượng Thất Tâm Phong thanh danh, Lý Oánh Ngọc tiền đồ hoàn toàn hủy hoại. Áo cơm vô ưu lại giống như ngồi tù. Nam Khang trưởng công chúa khóe miệng giật giật. Cảm thấy trước mắt người càng ngày càng xa lạ. Nhận thấy được Nam Khang trưởng công chúa trầm mặc, Khánh Thái Phi cũng lặng im một lát. Đừng cảm thấy lòng ta tàn nhẫn. Ta đều là vì Khánh Vương Phủ. Phàm là ngươi đệ đệ tranh đua chút. Ta đều không đến mức như thế thật cẩn thận. Nam Khang trưởng công chúa bình tĩnh nói. Mẫu phi đại nhưng không cần như thế. Em trai tuy rằng ở chính vụ thượng không có thành tựu. Nhưng là an phận thủ thường. Bệ hạ từ trước đến nay hậu đãi hắn lại chưa chắc sẽ hậu đãi ngươi cháu trai bọn họ. Ta không thể không tưởng lâu dài chút. Cách ngôn nói rất đúng. Con cháu đều có con cháu phúc. Mặc vì con cháu làm trâu ngựa, Nam Khang trưởng công chúa nói. Ngài cũng nên hưởng hưởng thanh phúc. Khánh Thái Phi giật nhẹ khóe miệng. Không nghĩ tiếp tục cái này đề tài. Nữ nhi so nàng mệnh hảo. Có hai cái tiền đồ nhi tử. Còn thế hoàng đế dưỡng 16 năm nữ nhi. Làm hoàng đế thiếu một phần đại nhân tình. Chỉ cần cháu ngoại nhóm không tạo phản. Tiền đồ kém không được. Khánh Thái Phi giật mình. Đè thấp thanh âm. A la nàng mẹ đẻ. Mẫu phi, Nam Khang trưởng công chúa tới gần. Nắm chặt Khánh Thái Phi tay. Này không phải ngài nên hỏi thăm. Chẳng lẽ ngài đã quên, Lý Oánh Ngọc là làm sao mà biết được, lại muốn ra bại lộ, chính là ta cũng không giữ được ngài, Khánh Thái Phi run hạ. Lý Oánh Ngọc chính là từ nàng này biết A La Phi Lục gia thân sinh. Nàng khóe mắt nhảy nhảy, cưỡng chế tò mò, hoàng đế lo lắng giấu giếm, nội bộ chắc chắn có càn khôn. Thôi, khó được hồ đồ, biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, vạn nhất lại nói xóa miệng, hậu quả không dám tưởng tượng. Hết chương.